Chương 351, Như Lai Phật Tổ. Tây Thiên thần tộc thế lực, quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục ta bực này tiểu yêu, nếu không có Phật gia chân ngôn hộ thân, chỉ sợ sớm đã bị cái này Phật quang độ hóa linh cảm nhịn không được mở miệng cảm thán. Lại đi một trận, liền gặp trên ngọn núi, kim quang lập lòe, một đống kim giáp lực sĩ phi hành mà đến, thật xa liền quát, người đến người nào Nam Hải Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm một đuôi cá vàng, chuyên tới để bái phỏng Phật tổ linh cảm không dám vọng động, những này kim giáp lực sĩ. Bất kỳ một cái nào, đều không phải là mình có thể chống cự, huống chi trong cơ thể hắn còn có lục tự chân ngôn tù ấn. Không sai, trên người ngươi có Quan Âm đại sĩ lục tự chân ngôn tù ấn. Tới đây không biết có chuyện gì cầm đầu một tên kim giáp lực sĩ lại nói, nếu là dâu ria sự tình, hay là sớm rời đi cho thỏa đáng việc quan hệ đường tăng đi về phía tây một chuyện còn xin dàn xếp linh cảm không dám thất lễ, nếu là không cách nào cầu kiến Phật tổ, không công mà lui kết quả, linh cảm sao lại tiếp nhận bực này kết quả đi về phía tây sự tình kim giáp lực sĩ không dám thất lễ, linh cảm thể nội lục tự chân ngôn tù ấn không phải hư ảo, lập tức nói, cái kia theo ta đi tham kiến tây. Thiên Phật Tổ đi linh cảm lúc này mới thở ra một hơi, đi theo những này kim giáp lực sĩ lên linh sơn, tại đại điện chỗ đợi thời gian một nén nhang, vừa rồi đạt được nhận lời tiến vào. Linh cảm hơi có vẻ vụng về bộ pháp, ngẩng đầu nhìn xem vàng son lộng lẫy cung điện, tùy tùng kim giáp lực sĩ vào đại hùng bảo điện chỗ mắt nói không ra lời. Linh cảm đi rất chậm, cảm xúc bành trướng. Nơi này chính là Tây Thiên thần tộc, những cái kia có được đại pháp lực, đại thần thông nhân vật nơi tụ tập. Kim Thiền Tử, Bồ Tát bọn hắn đều từng trong này nghe giảng Phật Pháp, nơi này có qua dấu vết của bọn hắn. Nghĩ đến đây cái, linh cảm không còn e ngại, thu thập tâm tình, đi vào lấy một tòa hùng vĩ cung điện trong đại điện, liếc nhìn lại cực kỳ hùng vĩ, linh cảm không dám tư phương, túi đầu tiến vào đại điện, trên đại điện ngồi các lộ La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, từng cái nhắm mắt không nói. Linh cảm khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngay phía trước. Một cái cự đại hoa sen trên bảo tọa, ngồi một vị nam tử trung niên, mặt mũi hiền lành bên trong, lại làm cho người ta cảm thấy uy nghi cảm giác. Bên này là Tây Thiên chủ nhân Như Lai Phật Tổ sao? Linh cảm trong đầu ý niệm đầu tiên, chính là cái này. Không cần đi hoài nghi, thuần túy là một loại trực giác. Linh cảm quỳ rạp xuống đất, trong lòng khuyên bảo chính mình, lần này, dù cho thịt nát xương tan, cũng muốn để Bồ Tát miễn trừ cái này trách phạt quỳ xuống người nào. Như Lai khẽ hỏi, khi mắt, hai mắt vô hỉ vô bi, cứ như vậy nhìn xem quỳ gối cách đó không xa cá vàng tinh. Linh cảm thân thể lắc một cái, thanh âm hòa ái, có thế rơi vào trong tâm, mang theo một cỗ vô cùng cường thế, câu nói này vừa ra, tự khiến người không tự chủ được muốn đi trả lời. Tại hạ là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát trong ao sen một đôi cá vàng, ngày đêm nghe kinh, nay tu vi nửa hình người. Đặc biệt hướng Phật tổ tiếp. Linh cảm có chút khẩn trương, nửa người làm được thân thể hắn hôm nay còn là lần đầu tiên vận dụng, hình cá đầu đối với hắn thân thể mà nói lộ ra vụng về điểm. Toàn bộ Tây Thiên thần tộc, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu loại này yêu tinh, giống linh cảm loại này còn chưa rút đi đầu cá bực này tinh quái, tại rất nhiều Phật la ở giữa, để bọn hắn nhìn lên một cái hứng thú đều không có. Cũng may linh cảm lực chú ý đều tập trung ở trên thân Như Lai Phật tổ. Trong lòng của hắn cất giấu nguyện vọng kia, chưa từng có giống bây giờ kiên quyết như vậy qua về phần cái khác, hắn chưa từng có, QNZ từ trước tới giờ không sẽ đi chú ý những cái kia. Từ khi theo Bồ Tát đi tới Nam Hải Tử Trúc Lâm, tại trong ao sen ăn ra, nàng liền không có hối hận qua, đi qua sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai đồng dạng sẽ không. Phật tổ không chờ Như Lai mở miệng, linh cảm đã kìm nén không được thuyết minh hắn mục đích của chuyến này. Hạ nhân biết chủ nhân Quan Thế Âm Bồ Tát bởi vì tham dự đỏ hài một chuyện, giảm đường tăng sư đổ kiếp nạn, nhận lấy Phật tổ trách phạt, diện bích hối lỗi. Hạ nhân cam nguyện thay chủ nhân đền bù khuyết điểm. Như Lai không nói. Nguyện hạ giới là yêu, ngăn cản đường tăng sư đổ đi về phía Tây. Nhưng cầu Phật tổ khoan dung chủ nhân nhà ta sai lầm. Linh cảm công kênh đầu dập đầu trên đất khanh khanh rung động, Phật tổ nhạt hoa cười một tiếng. Tử Trúc Lâm bên trong lục tự chân ngôn tù ấn biến mất. Linh cảm toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy một cỗ Phật lực tràn vào thể nội, một loại không nói ra được pháp lực, nhét đầy toàn thân, lập tức đứng dậy, hướng phía Phật tổ cúi đầu, nói, đa tạ Phật tổ thành toàn linh cảm hóa thành một đạo tử khí, hướng phía bên ngoài đại điện bay trốn đi. Nhìn thấy linh cảm biến mất không còn tăm tích, A Nan đã gấp, tiến lên phía trước nói, ngã Phật từ bi coi là thật bởi vì cái này tiểu yêu. liền muốn khoan dung Diệu Thiện chịu tội sao? Như Lai mỉm cười, nhìn qua một mặt vội vàng Ananda, không có lập tức trở về hắn. Ananda gặp Phật Tổ mỉm cười không nói, trong lòng lột bột một vang, không khỏi mắng mình. Quá đa nghi cắt, cuối cùng muốn lộ ra chân ngựa, Ananda vội vàng nói, đệ tử sân nghiệm, chỉ sợ thưởng phạt không rõ. Như Tây Thiên ngày sau ra lại bực này tình huống chẳng phải là mọi chuyện đều muốn quấy rầy Phật Tổ? Phật Tổ trong mắt quang mang lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thấy Ananda ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, cảm thấy trong lòng tất cả, đã sớm bị người sư tôn này nhìn thấu triệt. Tây Thiên chi lộ, cuối cùng cờ ơn nở một chút kiếp nạn, nếu là cái này tiểu yêu thật cản trở đường tăng, ta coi như song miễn xá Diệu Thiện, chỉ sợ Diệu Thiện cũng sẽ không vui vẻ đi. Như Lai giống như là nói một mình, phía dưới Ananda nghe quanh thân rung động tốt. Thủ đoạn như vậy, coi là thật không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể phỏng đoán. Như Lai câu nói này ở trong hàng nghĩa, Ananda sao lại không biết Kim Thiền Tử hóa thân thành người. Như Lai làm như vậy, đơn giản chính là muốn nhìn xem, hắn tên đồ đệ này, Diệu Thiện đến cùng hướng về cái nào. Kim Thiền Tử Như Lai một sư huynh một sư tôn đến cùng làm gì lựa chọn? Ananda lui về, nhất thời cũng có chút mê hoặc, hắn thậm chí đều muốn biết, Diệu Thiện tại đứng trước cái này lựa chọn thời điểm, đến cùng sẽ chọn cái nào. Trong lúc nhất thời, Ananda tựa hồ cũng không suy nghĩ thêm nữa cùng cái này gọi là Diệu Thiện nữ tử, đi tranh đoạt cái gì, bởi vì người ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới tại Linh Sơn phía trên, tranh đoạt thứ gì. Ananda thật cảm thấy, vì sao Phật Tổ tọa hạ đệ tử chân truy hệ nờ, cho dù là Đông Thiên thần tộc đám kia lô mùi châu nhóm, đều kiêng kỵ như vậy nguyên do. Ta cuối cùng không phải Kim Thiên Tử, cũng không phải Diệu Thiện cảnh giới quyết định vận mệnh của ta. Ananda đến lúc này, tựa như là đốn ngộ đồng dạng, thấp giọng lẩm bẩm, nhưng không có ý thức được dưới chân của mình một vòng màu vàng nóng phật quang, mờ mịt mà lên, tu vi của hắn trong lúc bất chi bất giác, tăng lên một bậc thang. Phật Tổ Như Lai khép hờ lấy hai mắt, không nói một lời, ngồi xếp bằng ở nơi đó, tự có một Phật chi chủ khí phái.